Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 460, Lão Phong Tử cùng Hầu Quyền. Đại Hắc, sự tình xem như có một kết thúc. Vu Tuấn đối Lão Ngưu an bài cũng thật hài lòng. Từ khi có hắn cái này xung phong nhận việc gác cổng, rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác để hắn bớt lo không ít. Đến gây sự vào không được cửa, khiến người bớt lo, chỉ là Hoa Nhài cái này mấy ngày đi sớm về trễ, cũng không biết ở bên ngoài làm những gì. Đã Đại Hắc hiện tại chính thức trở thành Ngưu Thọ Thông học sinh, Hoa Nhài cũng không thể lại mỗi ngày chơi a. Thế là ngày này sáng sớm, hắn nhìn thấy Hoa Nhài lặng lẽ muốn đi bên ngoài trượt thời điểm, liền đem nó kêu trở về. Gần nhất ngươi đang làm cái gì? Hoa Nhài cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cả ngày chơi như vậy cũng không phải biện pháp. Vu Tuấn nói, gần nhất ngươi cỏ cũng không cắt, cũng không chụp ảnh đổi mới Weibo. Nghe nói ăn cơm đều không tích cực. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần không phải làm chuyện xấu, ta lại không biết trách ngươi. Hoa Nhài từ trên cổ cầm xuống máy tính bảng, tìm nửa ngày cũng không có tìm được thích hợp giọng nói. Cuối cùng nó linh cơ khẽ động, ngay tại trong nhà tranh triển khai một cái hắc hổ đào tâm tư thế. Vu Tuấn nhướng mày, đây là cái gì ý tứ? Gặp hắn không hiểu, Hoa Nhài lại đổi cái bạch hạc lưỡng xí tạo hình. Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn, Hoa Nhài có chút sốt ruột. Dứt khoát chạy đến phía ngoài trên đồng cỏ, thẳng tắp đứng vững, dọn xong thức mở đầu. Sau đó một bộ thái tổ trường quyền liền nhanh nhẹn đùa nghịch ra. Vu Tuấn, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Thế mà đều học xong đánh quyền. Đây là ở đâu bên trong học? Vọng Phong Tự, rất không có khả năng. Vọng Phong Tự cũng không phải Thiếu Lâm Tự. Bên trong hòa thượng sẽ chỉ niệm kinh, sẽ không đánh quyền. Khả năng có ngay cả niệm kinh đều không lưu loát. Ngươi đây là học với ai? Hoa Nhài gặp hắn không có phê bình, tranh thủ thời gian chạy tới cắn y phục của hắn, liền muốn hướng mặt ngoài túm. Vu Tuấn đi theo Hoa Nhài đi vào rừng cây. Tại một cái mới tinh trước lều, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người đang dùng rất nhỏ lò nấu cháo, một trương thẻ màu vàng. Đồng thời tại trong thức hải của hắn nổi lên Hầu Vĩnh Bình, Lão Phong Tử. Vu Tuấn lấy lại bình tĩnh, lấy trước kia cái vô cùng bẩn, dầu tóc đều nhanh dính chung một chỗ Lão Phong Tử, bây giờ nhìn lại sạch sẽ nhiều, mà lại ánh mắt thanh tịnh. Chẳng lẽ hắn khôi phục thần trí rồi? Thiên cơ mát, ong ong Lão Phong Tử hình ảnh đổi mới. Vu Tuấn mở ra hắn mấy tháng gần đây, phát hiện lời nói của hắn bình thường, quả nhiên là khôi phục thần trí, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm. Hắn đã cùng thời đại tách rời, cho nên mới sẽ đến cái này hoang sơn dã lĩnh một người sinh hoạt đi. Vu Tuấn nhìn xem hắn trong nồi cháo, hiếm được ngã trên mặt đất, đoán chừng ngay cả Hoa Nhài đều truy không lên, liền ăn cái này đồ vật, có thể sinh hoạt được xuống dưới sao? Thấy Vu Tuấn tới, Hầu Vĩnh Bình có chút không tốt ý tứ cười cười, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn giống như nhận biết gương mặt này, hẳn là Hoa Nhài chủ nhân, hơn nữa còn cho hắn mua qua đồ vật, cho nên cũng không có cái gì cảnh giới thần sắc. Là ngươi giáo Hoa Nhài đánh quyền? Vu Tuấn hỏi. Lão Phong Tử chỉ là ừ một tiếng, liền xem như trả lời. Ngươi về sau liền định ở tại nơi này? Tốt a, xem ra tạm thời là giao lưu không ra kết quả gì. Vu Tuấn lại tại chung quanh tùy tiện đi đi. Khi hắn nhìn thấy kia dòng dã cùng nhau bờ ruộng lúc, cảm thấy lão già điên này làm ruộng thật đúng là một tay hảo thủ. Cái này khiến hắn có một cái ý nghĩ. Hiện tại hậu viện nhiều như vậy thổ địa trống không? Phương Hằng cũng chỉ chiếm một mảnh nhỏ dùng để trồng đồ ăn. Dù sao trống không cũng là trống không. chẳng bằng để lão phong tử đi trồng trồng trọt. Lúc trước Đàm Hiểu Vũ một cái tiểu cô nương đều có thể loại lớn như vậy một mảnh. Lão phong tử hẳn là cũng sẽ không loại được ít a. Đến lúc đó trừ thiên sư rau quả, chỉ cần là hắn trồng ra tới đồ vật, đều thuộc về hắn tất cả tốt. Ăn khẳng định là ăn không hết, bán cho Tô Hạo Nhiên còn có thể đổi ít tiền, mua không nổi phòng ở cũng có thể thuê cái phòng ở. Dù sao cũng tốt hơn tại cái này trong rừng cây làm dã nhân. Dạng này Hoa Nhài học đánh quyền cũng thuận tiện, không cần mỗi ngày lén lén lút lút hướng mặt ngoài chạy. Mặc dù chú định nó học không ra manh mối gì, nhưng ít ra không cần cả ngày không có việc gì, cũng coi là một chuyện tốt. Mà lại trong sân học đánh quyền, cũng không cần lo lắng bị ngoại nhân nhìn thấy từ đó ngoác mồm kinh ngạc. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hoa Nhài đánh quyền, sao biết đại hắc sẽ phóng thích tinh thần lực còn muốn kinh ngạc. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không chừng có bao nhiêu ít người mỗi ngày chạy đến nơi này đến vây xem đâu. Thế là hắn lần nữa trở lại lều vải bên cạnh, hỏi, ta nơi đó có rất nhiều địa, ngươi có nguyện ý hay không đi trồng? Lão phong tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Người trẻ tuổi này là địa chủ sao? Không đúng, đã sớm đã không có đất chủ. Người trước tiên có thể đi xem một chút. Vu Tuấn nói, lão phong tử có chút chần chờ. Mặc dù hắn biết Vu Tuấn là người tốt, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy. Trước đó trở lại quê quán thời điểm, thuộc về hắn những cái kia thổ địa bị người khác trồng hoa màu. Hắn muốn đi muốn trở về, kết quả những người kia còn không phải chờ cái này một mùa thu hoạch về sau mới bằng lòng trả lại. Hắn, hương thân hương lý đều là dạng này, một cái người xa lạ, sẽ tốt bụng như vậy cho hắn rất nhiều trồng trọt. Gặp hắn có chút chần chờ, Hoa Nhài ở một bên có chút sốt ruột, cắn hắn ống quần, liền phải đem hắn hướng trong nhà kéo. Lão phong tử không lay chuyển được nó, liền gật đầu, nhìn xem liền xem một chút đi, nếu quả như thật có thể cho hắn thổ địa loại, coi như nhiều giao điểm thuê cũng không quan hệ, cái này rừng cây quá dày đặc, coi như có thể khai hoang, cũng loại không ra quá nhiều lương thực. Đi theo Vu Tuấn cùng Hoa Nhài đi vào hậu viện, khi lão phong tử nhìn thấy một mảng lớn mọc đầy cỏ dại thổ địa lúc, che kín nếp nhăn cái trán nhíu chặt đến cùng một chỗ. Cái này, hắn đi vào trong đất, đưa tay nắm một nắm bùn đất đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi. Lại đi hướng cái khác địa phương, cơ hồ đem toàn bộ đất trống dạo qua một vòng. Hắn lúc này mới đi vào Vu Tuấn trước mặt. Đất này không tệ, vậy ngươi nói thế nào? Vu Tuấn hỏi, có nguyện ý hay không đến trồng? Nguyện ý. Lão phong tử nói, ngươi thu bao nhiêu thuê? Thu tô, Vu Tuấn lắc đầu, hắn cũng không phải địa chủ. Thu cái gì thuê a? Chỉ cần về sau hắn cần dùng thổ địa thời điểm, lão phong tử có thể cho hắn đưa ra một mảnh là được rồi. Về phần hắn không cần thời điểm, tùy tiện hắn làm sao loại đều có thể. Không được, lão phong tử kiên trì nói. Ta không thể người da trắng ngươi địa. Vậy ngươi bình thường phụ trách giáo Hoa Nhài luyện quyền, coi như là tiền thuê. Thế nào? Vậy cũng không được. Lão phong tử nói, dạy nó luyện quyền là ta thích, nó cũng thích, không thể tính tiền thuê. Lão già điên này người còn rất thành thật, xem ra muốn cải biến một chút sách lược. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải. Hệ thống, trước kia thiên sư lúa nước, lúa mì hạt giống, có thể hay không lại cho ta kiếm một ít? Hệ thống, có thể, đều không phải cái gì quý giá đồ vật. Có hệ thống cung cấp hạt giống, Vu Tuấn liền có chủ ý, nếu không như vậy đi. Thế là hắn nói, cũng không nên nói cái gì tiền mướn. Về sau ngươi dựa theo ta nói loại, có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu. Nhưng trồng ra tới đồ vật toàn bộ về ta, ta mỗi tháng cho ngươi khởi công tiền, đó chính là nhiều năm. Đi, Vu Tuấn, ngoặc kép. Nhiều năm là cái gì? Lão Phong Tử trả lời. Nhiều năm chính là ta giúp ngươi nhà làm việc nhà nông. Ngươi phụ trách ta cơm nước, dừng chân, mỗi ngày lại cho ta khởi công tiền. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Vu Tuấn nói, bất quá chúng ta ra hỏa ăn tương đối thanh đạm. Không biết ngươi có ăn hay không được quen. Chỉ cần có thể ăn no là được. Lão Phong Tử nói, ta cũng không ngừng ngươi trong nhà. Ta ngay tại nơi này dựng cái lều vải, ở tại ruộng bên cạnh. Cái này giống như có chút không chính cống đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi tạo đại môn miệng như thế phòng ở. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền cực khổ chủ nhà phí tâm. Quyết định về sau, Vu Tuấn liền điện thoại thông chi Tống Cường. Tranh thủ thời gian lại đến cho hắn làm cái tiểu phòng ở. Lão Phong Tử cũng là thực sự người, đem hắn mình nông cụ trở tới, cùng ngày liền muốn bắt đầu làm việc. Gặp hắn một cuốc đào đất, Vu Tuấn cảm thấy dạng này hiệu suất thực sự quá chậm, mà lại cũng mệt mỏi người. Thế là lại đem trước đó mua đất cày cơ đẩy ra, để Hoa Nhài giáo Lão Phong Tử làm sao sử dụng. Lão Phong Tử cũng là người thông minh, tại thần trí không thế nào lúc thanh tỉnh, đều có thể học được xe gắn máy, cho nên một cái đất cày cơ tự nhiên không đáng kể. Rất nhanh liền vào tay, đem hậu viện còn lại đất trống lật ra mấy lần, lại bia được bình bình chỉnh chỉnh về sau, liền tới tìm Vu Tuấn muốn trồng tử. Cái này một mùa liền toàn bộ loại lúa mì đi. Vu Tuấn cho hắn cầm đầy đủ thiên sư lúa mì hạt giống, để hắn đi tự do phát huy. Lão Phong Tử ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, nhưng đối làm ruộng sự tình không có chút nào lạnh nhạt. Rất nhanh liền đem mạch loại buông xuống, mà lại hắn còn phát triển đại hạ nông dân truyền thống tinh thần. Vừa cạnh gốc sừng địa phương, đều trồng rất nhiều thức nhắm. Cái gì củ cải, rau xanh, súp lơ, cọng hoa tỏi non loại hình. Hậu viện rất nhanh liền biến thành xanh mơn mởn một mảnh. Dĩ vãng loại kia mọc đầy cỏ dại hoang vu cảm giác rốt cục không tồn tại nữa. Vu Tuấn để Phương Hằng mua cho hắn đầy đủ gạo, rau quả liền đến trong viện hái thiên sư rau quả. Về phần dầu muối tương giấm những này thượng vàng hạ cám, Vu Tuấn liền cho hắn cầm chút tiền, để chính hắn đi xử lý. Lão Phong Tử ăn thiên sư rau quả về sau, biết kia là đồ tốt, liền cũng không dám ăn nhiều. Đại đa số thời điểm còn ăn mình mua về cải bẹ cùng trứng gà. Cho dù là dạng này, trong sân sinh sống hơn một tuần lễ, hắn tinh thần diện mạo cùng tình trạng cơ thể đều chiếm được cực lớn cải thiện, đem trong đất sự tình làm cho không sai biệt lắm về sau. Hắn liền có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực giáo Hoa Nhài đánh quyền. Một bộ thái tổ quyền pháp Hoa Nhài đã đánh cho phi thường thuần thục. Trừ một đầu cái đuôi to có chút xóa mát, động tác khác đều rất đúng chỗ. Thế là Lão Phong Tử liền suy nghĩ đi làm tươi mới quyền pháp. Cuối cùng hắn để Phương Hằng hỗ trợ, tại trên mạng mua mấy quyển mới quyền phổ. Mặc dù hắn cũng sẽ không đánh, nhưng hắn sẽ nhìn đồ biết chữ, mà lại cũng có một chút nội tình, suy nghĩ cũng rất nhanh. Bất quá Hoa Nhài đối với những này mới quyền pháp có chút bắt bẻ, bởi vì Lão Phong Tử cảm thấy Hoa Nhài là động vật, cho nên liền mua một đống tượng hình quyền phổ. Nhưng là Hoa Nhài có chút ghét bỏ những động tác này không mỹ quan. Cái gì lão hổ, báo, có thể có nó lợi hại. Nó muốn học chính là người đánh quyền pháp. Cuối cùng nó chọn 3 lấy 4. Cuối cùng chọn trúng hầu quyền. Từ cái này về sau, trong viện liền có thêm một cái học hầu tử đại cầu. Cả ngày bên trên nhảy xuống vọt, huyên náo gà chó không yên. Trên đồng cỏ, cây rong bên trên, trên tường rào, chỉ cần là có thể đứng lại chân địa phương, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Cuối cùng nó còn lớn mật nhảy đến nhà tranh trên đỉnh, ở phía trên lăn qua lăn lại. Nếu không phải nhà tranh tu kiến được tương đối rắn chắc, không phải bị hắn hơn 200 cân thể chọc đè sập không thể. Vu Tuấn thấy nó chơi đến cao hứng, cũng liền không thèm để ý nó. Về sau ngay cả mỗi ngày chỉ biết vẽ bùa Hoàng Du cũng tao ương. Không để ý, nàng chuẩn bị xong những cái kia giấy liền bị Hoa Nhài tóm đến đầy đất đều là. Nàng lại chỉ có thể nhìn nhanh như chớp chạy mất Hoa Nhài giờ khóc giờ cười. Tại học mấy cái ăn khớp chiêu thức về sau, con hàng này càng thêm bành trướng, thỉnh thoảng chạy đến đại hắc phòng học bên cạnh đi gõ gõ pha lê, mang lên mấy cái tạo hình, khoe khoang một chút võ lực của mình. Bất quá chỉ cần bị đại hắc nhìn một chút, nó cũng chỉ có thể xám xịt chạy đến Vu Tuấn bên người. Giống như là thụ cực lớn ủy khuất, nên ai không dễ chọc, ngươi muốn đi gây đại hắc, nó hiện tại là tinh thần lực công kích, ngươi biết võ công cũng đánh không lại nó. Hoa Nhài có chút mê mang gãi đầu một cái, tinh thần lực công kích là cái gì quyền pháp? Bất quá nó cũng không hướng trong lòng đi, đánh không lại đại hắc mới là bình thường, nó cho tới bây giờ đều không có thắng nổi, đã sớm đã thành thói quen, thế là nó lại bắt đầu không tim không phổi hồ nháo. Thời gian cứ như vậy một ngày thiên địa quá khứ, bình thản mà yên tĩnh. Ngày này sáng sớm, Phương Hằng rèn luyện trở về sau, liền thổi một cái hơi điệu thấp một điểm kiểu tóc, thu thập xong đồ vật, mang theo hai đại bao thuốc rượu trà đường cùng bánh trung thu. Sư phụ, vậy ta hôm nay liền trở về qua lễ. Vu Tuấn gật gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, lại là một năm Tết Trung Thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?